Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1413, chương 1416, sự tình làm lớn. Người mơ tưởng, Tống Mẫn Hạo sắp khóc, tâm đạo, đây đều là gặp phải người nào a? Làm sao dã man như vậy a? Một lời không hợp thì động thủ đánh người, ta muốn báo cảnh. Ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Chuyện này huyên náo rất lớn. Thì liền cách đó không xa Ngô Quốc Trung đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn trước mắt tình cảnh này. Làm sao bây giờ? Trần Hoạc nhịn không được nói. Đây chính là trận đấu a. Thế nhưng là còn tại hiện trường trực tiếp a. Cái này đánh lên. Đến lúc đó toàn thế giới chỉ sợ đều lộn xộn. Ta không nhìn thấy. Ngô Quốc Trung lắc đầu. Sau đó ánh mắt liếc nhìn địa phương khác, nói, trong nhà của ta còn có người chờ ta uống trà, ta đi trước. Sau đó Ngô Quốc Trung nhanh nhanh rời đi nơi này, đến mức Trần Họa bọn họ thì là có chút mắt trợn tròn. Hồi lâu sau, lúc này mới có người nói, ta cũng cái gì không thấy được, ta cũng đi trước. Sau đó, Trần Họa bọn hắn cũng đều nhao nhao rời đi. Ở chỗ này chỉ có Hạ Minh mấy người bọn hắn, mà Trần Họa bọn họ sau khi đi, còn đặc biệt cho địa phương sở cảnh sát gọi điện thoại, nói cho bọn hắn một chút nơi này tình huống. Cái này trong lúc nhất thời, sửng sốt không người đến. 333, giờ khắc này, Hạ Minh một bàn tay lại một bàn tay đánh vào Tống Mẫn Hạo trên mặt. Tống Mẫn Hạo khuôn mặt đỏ như là đít khỉ. Cái này sưng giống như đầu heo, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đừng đánh, đừng đánh. Tống Mẫn Hạo miệng ô ô rung động, cái này đều sắp nói không ra lời. Hạ Minh Đình chỉ Hạ Minh, cười nhạt nói, thế nào, sướng hay không, dễ chịu không, thoải mái, dễ chịu đại gia ngươi. Tống Mẫn Hạo ở trong lòng lại là đem Hạ Minh cho hận chết. Không phải nói người ngoại quốc tại Hoa Hạ có đặc quyền sao? Mẹ, không phải nói người Hoa dễ khi dễ sao? Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Làm sao lại gặp phải như thế một cái tai tinh? Thật sự là thật đáng sợ. Ta phục, van cầu ngươi, đừng đánh. Tống Mẫn Hạo nước mắt đều chảy ra. Gia hỏa này căn bản không phải người a. Tại tiếp tục như thế. Chính mình đây là muốn bị đánh chết tiết tấu a. Vậy thì tốt, ngươi làm lấy toàn người Hoa mặt, cho ta nói vừa vặn câu nói kia. Hạ Minh có thể không có tính toán buông tha đám này cây gậy. Nếu như không cho những người này một chút giáo huấn, người khác còn cho là bọn họ dễ khi dễ đâu. Cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải rung cây dọa khỉ. Chỉ có dạng này, đám người này tại tới Hoa Hạ thời điểm mới hội suy nghĩ thật kỹ một chút cái này làm việc nhi về sau hậu quả. Ta nói, Tống Mẫn Hạo khẽ cắn môi, thấp giọng nói, chúng ta cây gậy không quốc không bằng Hoa Hạ, chúng ta Hàn Quốc văn hoa đều là theo Hoa Hạ truyền thừa tới. Nhỏ như vậy âm thanh, người nào nghe được, người lừa gạt ai đây? Hạ Mẫn cau mày, lạnh lùng nói, xoát. Tống Mẫn Hạo run một cái, cắn răng lớn tiếng nói, chúng ta cây gậy không quốc không bằng Hoa Hạ, chúng ta Hàn Quốc văn hoa đều là theo Hoa Hạ truyền thừa tới. Bất chợt tới thanh âm, làm cả tràng diện đều vỡ tổ. Tốt, đám này tiểu bồng tử, liền nên dọn dẹp một chút hắn. Hạ Minh tốt lắm, từ hôm nay trở đi, đường chuyển phấn. Về sau ngươi chính là ta phen. Người Hoa quá bỉ ổi, làm sao có thể nghiêm hình bức cung, để cho chúng ta Tống Mẫn Hạo oppa nói như thế tới nói. Tống Mẫn Hạo cũng là một đống cứt, quá đáng giận, thậm chí ngay cả như thế tới nói đều có thể nói ra. Quả thực cũng là làm nhục chúng ta Hàn Quốc, dạng này người không xứng là Hàn Quốc người. Tại cái này lạc phía trên, có người đang khen hay, có người thì là tại mở miệng giận mắng Tống Mẫn Hạo. Riêng là Hàn Quốc người, nhìn đến Tống Mẫn Hạo nói như vậy, càng là đối với Tống Mẫn Hạo tức giận không thôi. Mà Hạ Minh thì là cười ha hả nói ra, người này cũng rất ngoan, khiến người ta nói, hắn liền nói, Bạch Ngưng chúng ta đi thôi. Buổi đấu giá này đoán chừng cũng nhanh bắt đầu. Phốp, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tống Mẫn Hạo có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mẹ, đây là ta mình muốn nói liền nói sao? Còn không phải ngươi buộc ta nói, nếu như không phải ngươi bức ta, ta sẽ nói ra như thế tới nói tới. Tống Mẫn Hạo một kích động, trong lúc nhất thời không có chậm tới, vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Mà Hạ Minh theo Bạch Ngưng tải thì là nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn bị người ở đây cho vây xem. Đợi đến Bạch Ngưng ngồi lên taxi về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bạch Ngưng kinh ngạc hỏi, Hạ Minh, người vẽ vời là cùng người nào học? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đương nhiên là tự học thành tài. Hạ Minh cười hì hì nói, thế nào? Có phải hay không cảm giác ta rất lợi hại? Đắc chí, Bạch Ngưng trợn mắt một cái, thuận miệng nói, ngươi vừa vặn có biết hay không? Ngươi đánh người là phạm pháp, cô nãy nãy ta thế nhưng là tùy thời có bắt ngươi quyền lợi. Ta dựa vào, Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Bạch Ngưng, nhịn không được nói, ngươi cũng không phải là muốn bắt ta đi. Ngươi cứ nói đi. Bạch Ngưng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói, thôi đi, ngươi bắt không ta, ngươi cấp bậc chưa đủ. Hạ Minh cười ha ha nói, ngươi, Bạch Ngưng chừng Hạ Minh liếc một chút, nàng làm sao đem chuyện này cấp quên. Hạ Minh cái này sững sờ hàng thế nhưng là thiếu tướng a, hoa hạ tướng quân a, cho dù là bắt, cũng không có nàng chuyện gì a. Cũng phải ra tòa án quân sự a. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng có chút nổi giận. Thế nào, bị ta nói trúng? Hạ Minh cười hì hì nói. Hắn đột nhiên cảm giác, Bạch Ngưng cũng thật có ý tứ. Mặc kệ ngươi, Bạch Ngưng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói cái gì, mà chính là đem tâm thần đắm chìm đến hệ thống bên trong. Vội vàng nói, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành. Vinh dự điểm đâu? Ngoặc kép, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Hiện ký chủ nắm giữ 20.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Hạ Minh nghe vậy, một trận mừng rỡ, bất quá ngẫm lại. Chính mình cái này tựa hồ vừa vặn quất một chút phần thưởng đi. Sau đó lắc đầu, nói, tạm thời không muốn rút thưởng. Trước giữ lấy, hoàn thành nhiệm vụ, khiến Hạ Minh lại nhiều một khoản tiền lớn. Có cái này số tiền lớn, lại có thể rút thưởng 10 lần. Lần này Hạ Minh phát hiện, hệ thống phong cách cũng tựa hồ phát sinh một chút cải biến. Trước kia hệ thống kỹ năng đều là một chút sinh hoạt kỹ năng. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà biến thành võ thuật một loại kỹ năng. Đoán chừng hệ thống cũng là tại căn cứ tình huống hiện thật tại điều chỉnh đi. Ngay tại Hạ Minh suy nghĩ thời điểm, xe đã dần dần đi vào Phú Quý đường. Rất nhanh, xe thì ngừng đến một nơi. Theo xe dừng lại, Hạ Minh xuống xe, sau đó tại cửa ra vào. Nhìn đến Tôn Kỳ Phong cùng Tôn Vân Sinh, Hạ đại sư, ngài đến. Hạ Minh xuống xe giờ khắc này, Tôn Kỳ Phong vẻ mặt vui cười đón lấy. Hạ Minh gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, buổi đấu giá này bắt đầu sao? Không có, không có, ngài đến vừa vặn. Tôn Kỳ Phong cười cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi vào đi. Hạ Minh ngẫm lại, thuận miệng nói, tốt. Tôn Kỳ Phong vội vàng làm ra một cái mời tư thế, để Hạ Minh đi đầu đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.